Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 65, Đậu Bỉ Ba Lô. Chương 1, Dortmund cầu thủ từ phòng thay quần áo ra, dự bị cầu thủ trực tiếp đi ghế dự bị, xuất ra đầu tiên cầu thủ muốn đi cầu thủ đường hành lang tập hợp. Giang Thần Hy cùng Roy vừa nói vừa cười đi ra, trận đấu này. Roy khỏi bệnh tái xuất, McCutcheon cũng xuất ra đầu tiên. Bọn hắn đem phụ trách vì Giang Thần Hy chuyển vận đạn pháo. Bởi vì trước đây hai người tổn thương ngừng ngừng. Đông nghỉ kỳ về sau, Giang Thần Hy còn không có hưởng thụ qua dạng này, đãi ngộ. Sau đó bọn hắn phát hiện một người da đen cầu thủ đứng ở trước người của bọn hắn. Là Balotelli, Giang. Balotelli một mặt nghiêm túc, đồng thời chủ động đưa tay ra. Giang Thần Hy hơi kinh ngạc, bất quá, vẫn là cùng Balotelli nắm tay. Hắn không rõ cái ý tuyển thủ quốc gia tiên phong tìm hắn làm cái gì. Mặc kệ ngươi hôm nay tiến mấy cái cầu, ta đều sẽ so ngươi dẫn bóng nhiều. Balotelli nói, đoạt ngươi danh tiếng, trước xin lỗi ngươi. Balotelli lạnh lùng nói. Hắn gần nhất tại say mê một bản kỵ sĩ, bên trong cao thủ ra sân thời điểm, đều là như thế này lạnh lùng tuyên ngôn, đơn giản quá phong cách, Giang Thần Hy kinh ngạc không thôi, Roy cũng sợ ngây người, cái này ý tiểu tử đầu óc không bình thường sao, cái này tính là gì, khiêu khích, cũng không giống đúng vậy a. Giang Thần Hy ngược lại là nghĩ đến một cái từ ngữ tương đối thích hợp giờ này khắc này Balotelli. Đậu bỉ, lúc này, còn lại AC Milan cầu thủ cũng chú ý tới tình huống bên này. Mặc dù không biết Balotelli đối hai tên Dortmund cầu thủ nói thứ gì, nhưng là, nhìn thấy đối phương không khỏi kinh ngạc dáng vẻ, bọn hắn lập tức cảm thấy không ổn. Bonera tranh thủ thời gian chạy tới. Một tay lấy Balotelli kéo trở về, đồng thời chưa quên hướng phía hai cái đối thủ cầu thủ ấy náy cười một tiếng. Đáng chết, một cái không chú ý, tiểu tử này liền nháo ra chuyện tình tới. Nhìn xem Balotelli bị Bonera kéo đi, Giang Thần Hy cùng Roy nhìn nhau cười khổ. Cái này tính sự tình gì a? Hai người chưa nói tới cỡ nào phẫn nộ, nhưng là... Tóm lại là khó chịu, mặc kệ Balotelli cử động là cố ý khiêu khích vẫn là đậu bỉ thường ngày. Loại hành vi này tóm lại là để cho người ta khó chịu. Hôm nay nhất định không thể để cho hắn dẫn bóng. Roy nói, sau đó không đợi Giang Thần Hy nói cái gì. Hắn liền vội vã đi ra. Hắn muốn đi tìm hậu phòng tuyến đồng đội mở tiểu hội. Mau bệnh, Giang Thần Hy lắc đầu. Mình trước đây lâm vào dẫn bóng thiếu, hiện tại ngay cả Balotelli dạng này não mạch kín không bình thường ra hỏa cũng dám tới cửa đập phá. Quán, một bên khác, ngươi làm cái gì đây? Bonera răn dạy Balotelli, cùng Giang chào hỏi a. Balotelli nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta và ngươi nói qua vấn đề này, ngươi đồng ý, ta đồng ý. Bonera sững sờ. Hắn không có ấn tượng a, ta nói cái gì rồi? Ngươi nói, ta cao hứng liền tốt. Balotelli lẽ thẳng khí hùng nói. Bonera, đương song phương cầu thủ ra sân thời điểm. Hiện trường vang lên tiếng hoan hô to lớn. Tại UEFA Champions League chủ đề âm nhạc dưới. Song phương cầu thủ đi vào sân bóng. Signo Iduna sân bóng nhìn trên đài Dortmund fan hâm mộ bóng đá cao giọng la lên mình đội. Bóng cầu thủ danh tự, toàn bộ sân bóng chế tạo ra điên cuồng tiếng gầm. Dortmund sân nhà là toàn bộ châu Âu đều tên ma quỷ sân nhà. Tại quả cầu này trận, đen đỏ quân đoàn hồi ức cũng không tính mỹ diệu. 2001 phần 2003 mùa giải. UEFA Cup bán kết, Inter Milan đối Feyenoord, AC Milan đối Dortmund, đương người ý người ước mơ Milan song hùng hội sư trận chung kết thời điểm. Không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, thủ hiệp AC Milan tại sân khách không? 4 thảm bại cho Dortmund. Trước Udinese, cầu thủ Amoruso tại trận đấu này bên trong rực rỡ hào quang. Trình diễn hat-trick, Amoruso mở màn phút thứ 6 liền phạt vào penalty. Sau đó, Brazil người biểu diễn bắt đầu. Trong đó, hắn một chọi một gỡ. Hai cái động tác giả hoàng Lawson ném đi trọng tâm. Sau đó kình xạ phá khung thành. Viên kia dẫn bóng bị truyền vì giai thoại. Trên nửa lúc kết thúc trước, hắn lại lực áp con chơ đánh đầu phá khung thành. Hạ nửa giờ Hyrick dệt hoa trên gấm. AC Milan tại sân khách 0-4 thảm bại. Hiệp 2 trở lại sân nhà. AC Milan kém chút lật bàn. Shevchenko cùng Inzaghi chỉ dùng 20 phút liền đem trên trận điểm số biến thành 2-0. Bất quá sau đó tranh tài hiện lên rằng co trạng thái. Thẳng đến thời khắc cuối cùng Sazinho mới lợi dụng penalty đem so với phân sửa vì 3-0. Nhưng đã quá muộn, tại cuối cùng được ăn cả ngã về không quy mô tiến công thời khắc. Ngược lại là Dortmund lật về một cầu. AC Milan sân nhà 3-1. Hai hiệp tổng số 3-5 bị Dortmund đào thải ra khỏi cục vô địch trận chung kết. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, mặc dù Dortmund lần này thủ hiệp sân khách không so với không AC Milan, không có lấy đến sân khách dẫn bóng, nhìn như tình thế không ổn, nhưng là cân nhắc đến hai chi đội bóng tại tòa này sân bóng chiến tích. Hiệp 2 tranh tài, Dortmund tại sân nhà cơ hội vẫn là không nhỏ. TV tiếp sóng cho Giang Thần Hy một cái cận cảnh ống kính. Là mùa giải trước Champions League giày vàng. Hắn tại trận đấu này bên trong biểu hiện, theo một ý nghĩa nào đó quyết định Dortmund Champions League tiền đồ. Mặc dù tại cùng Nuremberg cùng Freiburg thi đấu vòng tròn bên trong đã phá vỡ dẫn bóng thiếu. Nhưng là, thủ hiệp tại San Siro sân khách, hắn biểu hiện, hôm nay trận đấu này, để chúng ta nhìn xem Giang có thể có dạng gì phát huy. Trên TV, truyền đến sướng ngôn viên Eric, lang ngơ thanh âm, trận đấu này cũng là Champions League thi đấu vòng tròn 1/8 trận chung kết tiêu điểm đại chiến. AC Milan bên này có Kaká, Balotelli, ghế dự bị bên trên còn có Robinho. Dortmund bên này có Giang Thần Hy cùng Roy. Không nói những cái khác, mùa giải trước Champions League giày vàng Giang Thần Hy cùng trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Kaká, hai người kia liền đầy đủ hấp dẫn không ít fan bóng đá chú ý. Kaká là AC Milan trên trận đội trưởng, Kehatel là Dortmund đội trưởng. Hai vị song phương đội trưởng lẫn nhau trao đổi cờ đội, lẫn nhau nắm tay. Tiếp theo tại trọng tài chính chủ trì dưới tiến hành đoán tiền xu chọn bên cạnh. Kaká đoán trúng tiền xu đen đỏ quân đoàn thu được chọn bên cạnh quyền, mà Dortmund thì trước kéo cầu. Giang Thần Hy các loại Aubameyang đứng ở bên trong vòng. Giang Thần Hy dưới chân dẫm lên bóng đá, ống kính thúc đẩy cho Dortmund Trung Quốc ngôi sao bóng đá đặc tả. Trọng tài chính nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thông qua tai nghe bộ đàm cùng bên sân thứ tư quan viên cuối cùng thẩm tra đối chiếu thời gian. Sau đó hắn đem cái còi để vào trong miệng, một cái tay khác cánh tay vung về phía trước một cái. Dùng sức thổi lên trong miệng cái còi, cho là lúc đèn flash đại tác. 2013/2014 mùa giải UEFA Champions League 1/8 trận chung kết. Dortmund cùng AC Milan hiệp 2 tranh tài chính thức khai hỏa. Giang Thần Hy đem bóng đá đá cho Aubameyang, chính hắn thì không quan tâm hướng phía trước xông. Aubameyang đem bóng đá chuyền về Roy cầm banh, hắn xuyên qua Mkhitaryan từ phía sau thì tiếp tục chuyền về, bóng đá đến Kehatel dưới chân. Kehatel quay người chuyền về, bóng đá lăn đến Smelzer dưới chân, hắn xuyên qua. Sahin lui về đến bản phương nửa tràng nhận banh. Tarat xông về Sahin, Sahin trực tiếp xuyên qua. Roy nhận được bóng đá,